Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương cũng là thần thoại tan vỡ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn biết được là Mộc Chân Nhân và Mộc Đạo Nhân và Long Đạo Nhân bị cái thằng cha gì mà nó có cái tên nghe như là Vận Mệnh Chân Nhân hay là cái gì đấy, đại khái là bị một cao thủ trường sinh bí cảnh muốn giúp đỡ Phương Hàn và đánh cho trọng thương, thì Phương Hàn quyết định là tự mình đi truy sát hai cao thủ trường sinh bí cảnh, một quyết định khá là liều mạng và ngu ngốc. Tuy nhiên thì hắn dùng các cái pháp bảo của mình vây khốn Long Đạo Nhân và lợi dụng là cây thế giới nó có thể áp đảo được Mộc Đạo Nhân và đánh cho tên này thân thể nổ tung. Mặc dù là hắn cũng có Thiên Địa Pháp Tướng là một cái cây 64 cành gì đó, nhưng mà nhục thể đã bị đánh cho vỡ nát. Có điều hắn tiếc nuối khí huyết của bản thân muốn tụ lại rồi chạy trốn, sau đó thì chiếm lấy thân thể khí huyết của một người nào đó để khôi phục lại 1/10 tu vi, cũng tốt hơn so với khổ tu từ đầu. Thân thể của Phương Hàn thì cũng bị nổ tung, có điều cái đầu hắn hoàn hảo nhờ vào cây thế giới bảo hộ và ngăn cản được bổn mạng nguyên khí của Mộc Đạo Nhân gây tổn thương với cái đầu. Nếu như đổi lại là Long Đạo Nhân thì có lẽ đầu của Phương Hàn đã vỡ nát, bởi vì cây thế giới nó không khắc chế được nguyên khí của Long Đạo Nhân. Đây cũng nhờ vào sự tính toán, chu toàn của Phương Hàn. Chặn giết cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu phải trả một cái giá rất lớn, bị kéo theo bồi táng cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng chỉ cần cái đầu không vỡ nát thì Phương Hàn chắc chắn là không bị bồi táng theo. Mộc Đạo Nhân, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Ta hy sinh 100 năm thọ mệnh, đâu thể không thu được thứ gì. Phương Hàn có một nửa của bất tử chi thân, chỉ cần cái đầu không thương tổn thì có thể nháy mắt ngưng tụ lại thân thể, toàn vẹn như không có gì. Hơn nữa hắn còn thôn phệ được không ít nguyên khí của Mộc Đạo Nhân để bồi bổ cho bản thân, đền bù đi pháp lực bị tổn thất. Mặc dù đã liên tiếp phun ra 7 ngụm máu tươi, tốn hao đâu đấy khoảng lít 75 máu, cùng với 400 năm thọ mệnh, nhưng mà cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Mộc Đạo Nhân, một người đang bị thương chỉ còn lại có 3 thành thực lực. Đây chính là sự đáng sợ của cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Một luồng ý niệm cường đại quét qua Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn sau khi tái tạo thân thể xong, thấy Thiên Địa Pháp Tướng của Mộc Đạo Nhân bị tổn thương nghiêm trọng thì phát ra một luồng ý niệm truyền vào Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ bỗng nhiên bành trướng thành một tấm màn rộng tới hơn 10 dặm, phun ra vô cùng vô tận a tỷ khí xâm thực vào Thiên Địa Pháp Tướng của Mộc Đạo Nhân. Cái cây có 8864 cành lá ẩn chứa 64 loại thần thông lập tức trở nên đen kịt. Mộc Đạo Nhân phát ra một luồng ý niệm điên cuồng gào rít, gốc đại thụ phá lớn giống như muốn phá vỡ trói buộc của A Tỷ Môn để lao ra ngoài mà chạy đi. Mộc Đạo Nhân, ngươi còn muốn chạy nữa sao? Ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, thân thể bị hủy, nguyên khí đại thương, tâm ma nổi lên. Nếu ta mà còn không chấn áp được ngươi thì sẽ bị người khác cười đến rụng cả răng giả. Phương Hàn bật cười rồi từng bước lao về phía Mộc Đạo Nhân, bồn mạng kim đan xuất ra, thoáng cái đánh thẳng vào Thiên Địa Pháp Tướng của Mộc Đạo Nhân đang bị vây khốn giữa a tỷ khí. Phanh một tiếng, Thiên Địa Pháp Tướng của Mộc Đạo Nhân rung động dữ dội, nguyên khí ngưng tụ ở bên trong một lần nữa bị đánh tan và biến nhỏ đi. Phương Hàn, người lại ngoan độc như vậy, ta quyết đồng quy vu tận với ngươi. Mộc Đạo Nhân mắt thấy chính mình cũng bị a tỷ môn thôn phệ, thì biết rằng chỉ cần bị hút vào trong Hoàng Tuyền Đồ sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tự bạo Thiên Địa Pháp Tướng của mình. Nhưng mà Diêm lúc này phát ra một luồng thần niệm cường đại, cười lạnh nói: nếu như người luyện thành bất tử chi thân, thì cho dù là A Tỷ Khí cũng không trói buộc được ngươi, trừ khi là ta triệu hồi ra được luân hồi bàn mới có thể triệt để chấn áp ngươi. Nhưng mà bây giờ, thực lực của ngươi đã tổn thương nghiêm trọng, muốn tự bạo thì cũng muộn rồi, nại hà kiều đâu. Một cây cổ đá cổ kính bên trên có loang lổ những vết máu của thần ma hiện ra ngay dưới chân của Mộc Đạo Nhân. Thiên Địa Pháp Tướng quán vừa biến lớn định bộc phát thì bị cây cổ đá này hút lấy kéo vào trong Hoàng Tuyền Đồ, chấn áp ở nơi thâm sâu nhất của Hoàng Tuyền Đồ, chờ Phương Hàn luyện hóa nữa mà thôi. Có điều sau khi chấn áp Mộc Đạo Nhân xong, Hoàng Tuyền Đồ cũng không ngừng run rẩy, bên trong có biến hóa long trời lở đất, so với lúc chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân thì còn khó nhằn hơn nhiều. Mộc Đạo Nhân ở bên trong không ngừng vận dụng đạo thuật muốn thoát khỏi sự trói buộc, lực lượng phát ra vô cùng mạnh mẽ, ở dưới tình huống bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể dãy giụa tạo ra chấn động lớn như thế. Vạn cổ cự đầu đúng là vạn cổ cự đầu, mặc dù chỉ là cao thủ tầng thứ nhất của trường sinh bí cảnh, nhưng thực lực bày ra cũng làm Phương Hàn khiếp sợ. May mắn là đối phương chỉ còn có 3 thành lực lượng, và cũng may là đối phương bị cây thế giới của Phương Hàn khắc chế. Cũng may là Phương Hàn có được nhiều pháp bảo đối chiến, may mắn là hắn lại còn có thọ nguyên sâu dày, có được một nửa có bất tử chi thân, thoải mái sử dụng đổ tiên đại pháp, nếu không thì người chết hiện nay phải là hắn. Tuy có nhiều may mắn như vậy, nhưng mà người Phương Hàn đánh bại chính là một cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Trong giới tu đạo, trường sinh bí cảnh là huyền thoại, truyền kỳ, là chí cao không thể chạm tới, thật giống như hoàng đế trong thế tục vậy. Mỗi một người đều có 3.000 phi tử, hưởng thụ thú vui khôn cùng, địa vị cao cao tại thượng. Cao thủ thần thông, bí cảnh không cách nào chống lại. Cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, cho dù có được trung phẩm đạo khí thì cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân. Nhưng mà hiện tại, Phương Hàn đã sáng tạo ra một cái thần thoại mới, đó là hắn đánh tan thần thoại về trường sinh bí cảnh. Cho đến lúc thành công thì Phương Hàn cũng khó có thể tin được là bản thân mình có thể chấn áp được Mộc đạo nhân, một vạn cổ cự đầu. Vạn cổ cự đầu thực sự bị chấn áp, cao thủ thần thông bí cảnh mà chấn áp vạn cổ cự đầu. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng được. Phương Hàn lại làm được, rốt cuộc đã làm được rồi. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Đi theo chủ nhân như thế này thì sau này nhất định sẽ vô cùng phong quang. Hắc U Vương thấy được một màn này thiếu chút nữa là rớt lọt cả tròng mắt ra ngoài. Tinh Vân Bảo Bảo cũng há hốc miệng. Hai đại khí linh của Nhật Nguyệt Tinh Luân lúc này cũng triệt để bái phục Phương Hàn. Chỉ còn một mình Long Đạo Nhân nữa thôi. Đáng tiếc lần này ta đã liên tiếp thi triển 7 lần đổ tiên đại pháp, tổn hao quá lớn. Nếu không thì vẫn có thể giết chết người này. Dù Phương Hàn có lực lượng thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà để chấn áp Mộc Đạo Nhân, hắn đã hao tổn tới 500 năm thọ mệnh, có chút cảm giác đèn cạn dầu rồi. Liên tục thi triển ra 7 lần đổ tiên đại pháp là mất gần 2 lít máu. Nếu là cao thủ bình thường thì sớm đã đi đời nhà ma. Mà chỗ máu này mà đánh tiết canh có thể cho cả nhà ăn no. Cái gì? Mộc đạo nhân ngay cả chạy trốn cũng không được, bị chấn áp rồi. Long đạo nhân cùng tu luyện với Mộc đạo nhân nhiều năm, khí tức liên thông. Mộc đạo nhân vừa bị chấn áp, hắn liền biết ngay, trong nội tâm nổi lên kinh khiếp. Đến lúc này hắn cũng bất chấp tổn hao thân thể, hai tay đột nhiên chấn động, oanh một cái, thi chuyển ra A La huyết bạo đại pháp. Lập tức hai cánh tay của hắn hóa thành 2 đầu huyết long phóng thẳng lên trời, đánh cho bát bộ phù đồ văng ra xa. 2 đầu huyết long, đây là do 2 cánh tay của hắn biến thành. Thấy bát bộ phù đồ bị đánh lui, Hắc U Vương và khí linh của Nhật Nguyệt Tinh Luân, Luân Chuyển Thánh Vương cũng đồng thanh hô lớn, tự thúc giục lực lượng của bản thân, điều khiển bảo tháp xoay tròn đấu với 2 đầu huyết long. Nhân cơ hội này, thân thể Long Đạo Nhân điên cuồng xông ra, hắn thi triển huyết độn, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm, chỉ vài cái chớp lóe đã biến mất cuối chân trời, cứ thế bỏ trốn cúp đuôi. Long Đạo Nhân lại chạy trốn, nếu nhắn cường hoành đánh giết tới thì ta cũng trọng thương. Có điều hiện tại hắn cũng như đèn cạn dầu, nóng lòng bỏ chạy, ngay cả 2 cánh tay cũng bỏ, không hề có chút gan liều chết với ta. Có điều để cho một cao thủ cấp bậc như vậy chạy thoát thì hậu họa vô cùng, đến khi lực lượng hắn khôi phục lại rồi quay đầu liều mạng thì có lẽ ta cũng phải đồng quy vu tận với hắn. Phương Hàn cảm thấy may mắn mà vẫn còn có chút đáng tiếc. Hắn hiện tại rốt cuộc biết được sự khủng bố của vạn cổ cự đầu, mà hắn cũng không thể khắc chế được Long Đạo Nhân. Xem ra, sau này khi gặp phải vạn cổ cự đầu thì phải cẩn thận hơn. Ta còn muốn đối phó với Như Ý Tử, hơn hẳn cái loại tán tu như Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân. Người như Như Ý Tử chắc chắn phải có trung phẩm đạo khí, ta khó mà thắng được. Có điều chờ sau khi ta hấp thu tinh khí của Mộc Đạo Nhân, lại thôn phệ đi 64 loại bổn mạng thần thông quán, phong ấn vào trong bát bộ phủ đồ. Như vậy ta cũng có thể ngưng luyện thành tầng thứ 9 thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng, lại càng có thể gia tăng uy lực của bát bộ phù đồ lên. Phương Hàn rất nhanh nhẩm tính trong đầu, lần này thu hoạch tuyệt đối là rất lớn. Hơn nữa Phương Hàn tự hồ thấy được ẩn trong thiên địa pháp tướng của Mộc Đạo Nhân có một cái túi pháp bảo không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Bên trong này tuy không có đạo khí hay tiên đan, nhưng chắc chắn không là không ít đồ tốt. Hiện tại cái mà Phương Hàn thèm khát là đan dược và các loại pháp bảo cấp thấp để trang bị và nuôi dưỡng đám thiên ma trong bát bộ phủ đồ. Nếu như có thể cấp cho mỗi thiên ma một thanh phi kiếm, một kiện pháp bảo hộ thân, thì lực lượng của bát bộ phủ đồ sẽ khủng bố đến mức nào. Nếu như gặp bài vị thần vương để ta chém giết thì tốt rồi. Phương Hàn than thở trong lòng. Ta đang khuyết thiếu nhất là tài phú. Đối với người tu đạo thì có tài, lữ và pháp. Tài luôn xếp ở vị trí quan trọng nhất, không cần nói cũng biết vì sao. Nhưng mà mấy ngày hôm trước ta có được tài phú vô cùng, bây giờ lại chẳng còn được bao nhiêu. Không lẽ số mệnh của ta là phải sống kiếp nghèo sao? Toái. Khi Phương Hàn đang thầm than trong lòng thì hai đầu huyết long do tay của Long Đạo Nhân hóa thành đã bị bắt bộ phù đồ hấp thu để cho các thiên ma bên trong cắn nuốt. Nhưng thiên ma này sau khi cắn nuốt nguyên khí của cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì có con lại xảy ra hiện tượng phân liệt, có con tấn cấp thành thiên ma vương. Tuy nhiên, thiên ma tấn thăng thành thiên ma vương là một chuyện đáng mừng, nhưng mà Phương Hàn cũng không cao hứng nổi, bởi vì sức ăn của một đầu thiên ma vương tính ra đan dược nhiều gấp cả trăm lần thiên ma bình thường. Lúc nãy vì để vây khốn Long Đạo Nhân thoáng cái đi tiêu phí một lượng lớn hắc thần đan dùng trong nửa năm, giờ lại có thêm nhiều thiên ma tấn chức thành thiên ma vương, tiêu hao càng lớn hơn nữa. Nói cách khác, chỉ qua chừng 4 năm tháng, có lẽ chưa tới 3 tháng, là trăm vạn thiên ma và ngàn đầu thiên ma vương sẽ không còn lương thực mà chết đói. Trừ phi Phương Hàn thả chúng ra, để chúng hấp thu máu huyết của phàm nhân, huyết tẩy cả một tòa thành thì may ra mới cứu vãn được. Nhưng mà làm vậy thì sẽ chính thức trở thành một ma đầu, phạm vào tội ác ngập trời. Có điều hiện tại những thiên ma này đều đã được độ hóa, chỉ biết thành kính cầu nguyện, rồi lại cầu nguyện để sinh ra nguyện lực tinh thuần, chứ cũng không đi hút máu huyết của con người. Còn nguyên khí tiên giới mà cây thế giới hấp thu được cũng không đủ cho Phương Hàn sử dụng, huống chi là để nuôi dưỡng thiên ma, quả thực chỉ như muối bỏ biển. Lúc này Phương Hàn mới hiểu được nỗi khổ của trưởng giáo một môn phái. Một môn phái lớn như Vũ Hóa Môn, mỗi ngày trưởng giáo phải lo chuyện ăn, chuyện uống, chuyện đan dược tu luyện, pháp bảo cho đệ tử, thực sự đau đầu. Phương Hàn, xe đến trước núi ắt sẽ có đường đi. Chúng ta cứ kiếm một chỗ luyện hóa tiền địa pháp tướng của Mộc Đạo Nhân đã rồi tính sau. Nếu không cứ để hắn quậy phá trong này như vậy, ta lúc nào cũng phải hao phí rất nhiều lực lượng để chấn áp. Nếu như gặp phải địch nhân, thì rất có thể hắn còn đột phá khỏi Hoàng Tuyền Đồ mà bỏ chạy. Diêm lúc này thở hồng hộc mà nói, muốn luyện hóa tiền địa pháp tướng của một vạn cổ cự đầu rất khó à. Với tu vi của ta có lẽ phải mất ít nhất 3 đến 5 tháng. Có điều ta cứ luyện hóa khí huyết quanh thân hắn trước, như vậy cũng là vật đại bổ đối với ta, hơn nữa cũng giảm bớt lực lượng của hắn đi để hắn không còn dễ dụa như vậy được. Thân thể của Mộc Đạo Nhân đã vỡ vụn nhưng nguyên khí vẫn còn, đang quây quanh thiên địa pháp tướng của hắn để tăng cường lực lượng cho thiên địa pháp tướng. Phương Hàn quyết định tìm một chỗ trước cứ luyện hóa khí huyết của Mộc Đạo Nhân để bồi bổ kim đan, xem thử có luyện thành thiên địa pháp tướng đạt tới tầng 9 của thần thông bí cảnh hay không. Đi nơi nào để luyện hóa đây? Ta cũng không thể trở về Vũ Hoa Môn ngay lập tức. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm một nơi an toàn. Đúng rồi, lòng đất. Trong lòng đất bình thường không có ai quấy nhiễu ta. Hơn nữa tu luyện sâu trong lòng đất cũng có thể che giấu được nguyên khí và bảo quang, không bị người khác phát hiện rồi thừa cơ đánh lén. Sau khi chấn áp được Mộc Đạo Nhân, lại đánh lùi Long Đạo Nhân, Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, tìm kiếm chỗ tu luyện, nhanh chóng luyện hóa thân thể khí huyết của Mộc Đạo Nhân, sau đó luyện hóa bổn mạng pháp tướng thiên địa của bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ chỉ có lòng đất là an toàn nhất. Thế là kim đan trên đỉnh đầu bắn ra một đạo thổ hoàng cương khí làm mặt đất tan chảy, sau đó hắn chìm vào bên trong như châu đất xuống biển, biến mất không thấy tăm hơi. Thổ hoàng cương khí của hắn trải qua phong hỏa đại kiếp, được chui rèn càng thêm tinh thuần. Trước kia thổ hoàng cương khí chiếu xuống cũng chỉ có thể làm cho đất trong phương viên mấy trượng chung quanh tan chảy, nhưng bây giờ có thể làm cho mấy mẫu chung quanh biến thành bùn nhão. Sau khi vượt qua được phong hỏa đại kiếp, uy lực của thần thông gia tăng, hắn muốn tìm kiếm trong lòng đất một nơi an toàn để tu luyện đạo thuật, khôi phục tinh lực. Sau khi đạt tới trạng thái mạnh nhất, sinh long hoạt hổ trở lại mới có thể an toàn trở về Vũ Hóa Môn. Bằng không thì với tình trạng hiện tại của hắn gặp phải vạn cổ cự đầu ở trạng thái đỉnh phong thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đánh chết một Mộc Đạo Nhân với ba thành lực lượng mà đã khó khăn như vậy, huống chi là một đầu sỏ ở trong trạng thái tốt nhất. Từ nay về sau, Phương Hàn cũng sẽ phải cẩn thận hơn khi đối mặt với vạn cổ cự đầu. Về phần cao thủ trường sinh bí cảnh tầng 2 luyện thành bất tử chi thân, thì hắn chỉ có thể cong đuôi mà chạy. Phương Hàn vừa chui vào lòng đất thì cách đó chừng mấy vạn dặm, ở giữa một hòn đảo nhỏ trên biển, một người toàn thân hắc bảo, mặt đầy phong xương, da thây khô héo, giống như chịu phải sự bào mòn của năm tháng thời gian. Hắn nhìn về xa xăm, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Lão nhân này chính là người đã xem tướng cho Phương Hàn. Người này là tâm ma lão nhân, người đã đuổi hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân đi, giúp cho Phương Hàn. Ở huyền hoàng đại thế giới chưa từng có nhân vật nào như vậy. Hiển nhiên người này là tu sĩ ở vực ngoại tinh không tới đây. Thật là độc. Kẻ này quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, ra tay quyết đoán, hơn nữa tính toán rất chu toàn, là có thể trực tiếp đánh chết được Mộc đạo nhân, đuổi Long đạo nhân chạy như chó nhà có tang. So với Tiêu Phi kia thì hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc là ta không có gặp được người này sớm hơn, bằng không nhất định sẽ thu hắn làm truyền nhân. Người này rất thích hợp để tu luyện đại tâm ma thuật của ta, hơn nữa còn có thể luyện đại tâm ma thuật đến cảnh giới chí cao. Chỉ cần sinh linh còn tâm ma thì hắn sẽ tồn tại mãi mãi. Tâm ma lão nhân nhìn thấy cảnh Phương Hàn trấn áp Mộc đạo nhân thì nhịn không được mà cảm thán, giống như một lão sư rất vừa lòng với học sinh của mình. Kết quả khảo hạch về phẩm hạnh, tâm lý của học sinh rất là lý tưởng. Đại tâm ma thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất thì cơ hồ là bất tử bất diệt. Chỉ cần trong hàng tỷ thế giới, quá khứ vị lai, chỉ cần có sinh linh tồn tại, trong nội tâm sinh linh có tâm ma thì hắn sẽ còn tồn tại, có giết thế nào cũng không chết. Loại cảnh giới này đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu như muốn tiêu diệt hắn thì trừ phi tận diệt hết toàn bộ sinh linh trên thế gian, hoặc toàn bộ đều trở thành tiên nhân, đạo tâm thuần dương, đại la, vĩnh hằng thì mới có thể tiêu diệt được hắn. Mà tâm ma lão nhân bản thân cũng chưa tu luyện được tới cảnh giới này. Có điều theo ngữ khí của hắn thì nếu như Phương Hàn thừa kế đại tâm ma thuật của hắn rất có thể sẽ tu luyện tới cảnh giới này. Với một cự đầu có tu vi như hắn, đạt tới trạng thái như hắn rồi mới có thể phát ra một câu cảm thán như vậy. Ta tới huyền hoàng đại thế giới là vì tìm kiếm 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo do vĩnh sinh môn chuyển ra tới huyền hoàng đại thế giới đầu tiên, sau đó mới truyền bá đến vô số tinh cầu vực ngoại tinh không. Bài danh thứ ba là đại nguyện vọng thuật, hiện đang nằm trong tay của Linh Lung Tiên Tôn, ta không cách nào lấy được. Phương Hàn thì có đại ngũ hành thuật, đại thiết cát thuật, đại bản nguyên thuật, đáng tiếc là không bằng với đại luân hồi thuật của Hoàng Tuyển Đại Đế. Hơn nữa kẻ này chưa học được toàn bộ, đối với ta không có chút hữu dụng nào. Bàn Vũ Tiên Tôn lại dám lấy đại bổn nguyên thuật, nói thành thần thông do chính bản thân mình sáng tạo ra, gọi là thần thông bản vũ đại lực, đúng là cái đồ ăn cắp đại đạo. Tâm ma lão nhân lắc đầu mà lầu bầu. Chân không âm dương đạo ở Vũ Hoa Môn chính là đại âm dương thuật trong 3.000 đại đạo, tại sao lại không dạy cho Phương Hàn? Với thiên tư và tâm tính quán, chẳng lẽ còn không được chọn làm trưởng giáo Vũ Hoa Môn? 12 huyền môn tam tai cửu nạn của Thái Nhất Môn chính là đại tai nạn thuật. Ta từ trong tay Ứng Tiền Thiên chiếm được đại băng diệt thuật, tiếp theo sẽ đoạt lấy đại tai nạn thuật. 3.000 đại đạo tu luyện được càng nhiều, đối với con đường theo đuổi tiền đạo càng có nhiều hỗ trợ. Đáng tiếc là từ trước đến giờ chưa có ai thấy qua đại vận mệnh thuật, mà đại nhân quả thuật thì lại nằm trong tay của Phật Môn. 3.000 đại đạo, Phật Môn đã chiếm bô nó 1.000 rồi. Trong lúc nói chuyện, thân hình tâm ma lão nhân dần mờ ảo đi, biến thành nguyên khí thiên địa tinh thuần tán nhập vào không khí, biến mất không thấy tăm hơi. 3.000 đại đạo. Phương Hàn không biết gì về những chuyện mà tâm ma lão nhân vừa cảm thán. Hắn trốn vào trong lòng đất với độ sâu chừng 7-8 vạn trượng, đột nhiên tìm được một địa huyệt. Hơn nữa trong địa huyệt này còn có thiên địa nguyên khí nồng đậm, tựa hồ là một nơi phong thủy bảo địa. Thế là hắn xông vào động huyệt, xuất ra Hoàng Tuyển Đồ, rồi bố trí các loại cấm chế pháp môn, phòng ngừa khí tức bị phát tiết ra ngoài. Sau đó hắn cùng với bát bộ phù đồ chui vào không gian của Hoàng Tuyển Đồ. Ở dưới Hoàng Tuyển Hà, vong tình thủy vốn là chảy mạnh cuồn cuộn. Bây giờ lại xoay tròn kịch liệt, bị một luồng lực lượng to lớn làm cho chấn động liên tục. Luồng lực lượng này đến từ sâu trong A Tỷ Môn. A Tỷ khí nồng đậm dường như đang phong ấn một loại ma quỷ cùng hung cực ác, lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế để tiến vào thế giới trong Hoàng Tuyển Đồ. Ma quỷ này tạo nên rung động nghiêng trời lệch đất, khiến không gian bên trong Hoàng Tuyển Đồ điên đảo, thậm chí là muốn đoạt quyền khống chế của kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Đó chính là thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân, một cao thủ trường sinh bí cảnh. Giết trăm chân, mất đầu thì vẫn còn dãy dụa được, huống chi là vạn cổ cự đầu, cho dù chỉ còn là một thành lực lượng cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. A Tỷ đại pháp, Nại Hà thiết tác. Diêm ở sâu trong A Tỷ môn, móng vuốt liên tục biến ảo, làm ra đủ các loại thủ ấn và pháp quyết, tạo nên một luồng khí tức huyền ảo. Từ trên Nại Hà Kiều xuất hiện vô số xích sắt, khóa sắt, xuyên qua bổn mạng thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân, khóa cứng lấy hắn. Theo từng đạo A Tỷ khí dọc theo xích sắt xâm nhập vào nguyên khí của Mộc đạo nhân, đảo loạn tinh thần của hắn, khiến hắn không thể tự bạo. Uy lực khi một vạn cổ cự đầu tự bạo có thể khiến phương viên ngàn dặm vuông biến thành bột mịn. Mộc đạo nhân cũng không phát ra một chút âm thanh thống khổ nào, chỉ là huyết nhục bầy nhầy chung quanh thiên địa pháp tướng của hắn không ngừng biến ảo, hóa thành những đạo huyết quang, không ngừng bị luyện hóa, dần dần chuyển hóa thành những quang tuyến gia trì cho thiên địa pháp tướng. Đây là hắn đang luyện hóa huyết nhục và thân thể của chính mình để tăng cường lực lượng của thiên địa pháp tướng hỏng thoát được ra ngoài. Theo những luồng sáng ngày càng nồng đậm hơn thì những chấn động mà hắn tạo ra càng ngày càng mãnh liệt, có xu thế giống như là thoát khốn vậy. Mộc đạo nhân, đến bây giờ mà người vẫn còn dẫy chết hay sao? Phương Hàn yên lặng vận chuyển huyền công, bồi bổ nguyên khí, khôi phục lại một phần tinh lực. Khi thấy Mộc đạo nhân đang dẫy chết thì cũng không nhịn được muốn ra. Hắn xuất ra một mạng kim đan của mình. Trên kim đan có những luồng sáng vàng óng dần xâm nhập vào trong những vòng huyết quang này, đem những vầng sáng mà Mộc đạo nhân vất vả ngưng luyện lại cắt thành nhiều mảnh. Huyết khí, nguyên khí khổng lồ tứ tán ra bốn phía, tỏa ra từng đạo thuần dương chi khí nồng đậm. Huyết nhục của cao thủ trường sinh bí cảnh ẩn chứa đều là nguyên khí thuần dương, bởi vì bọn họ có thể lấy được nguyên khí tiên giới rồi tinh luyện ra thuần dương chi khí. Đây chính là vật đại bổ. Phương Hàn liền thi triển ra đại thôn phệ thuật, thôn phệ lấy huyết nhục thuần dương, rồi lại truyền vào trong cơ thể mình. Đây là một phương pháp có thể là rất tốt. Thật là sảng khoái. Huyết nhục của cao thủ trường sinh bí cảnh. Tinh khí thật là nồng đậm, hao tổn của ta đã được bù đắp lại, lại còn có dấu hiệu muốn tăng trưởng nữa chứ. Chỉ chốc lát sau thì đại thôn phệ thuật của Phương Hàn đã thôn phệ sạch sẽ các đạo huyết quang chung quanh của thiên địa pháp tướng. Toàn bộ nguyên khí thuần dương của cơ thể đối phương đều bị một nửa bất tử chi thân của Phương Hàn hấp thu hết. Thân thể Phương Hàn liền xuất hiện những vết máu đậm màu. Huyết quang tỏa ra bốn phía, có điểm trông giống như huyết dạ chi vương lúc mới hình thành. Qua hồi lâu, Phương Hàn mới có thể tiêu hóa toàn bộ tinh hoa máu huyết này. Cảm giác máu huyết mán phun ra đã được bù đắp lại. Có điều thọ mệnh mất đi không lấy lại được, cũng chỉ có thể là sau này tìm đan dược gia tăng thọ mệnh, phục dụng vào thì mới khôi phục mà thôi. Mà Phương Hàn về mặt này không lo, cũng chỉ mất có 500 năm thọ mệnh thôi, hắn có tới 9.000 năm lận. Hơn nữa, chỉ cần hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh thì có thể lấy lại tất cả. Băng! Phương Hàn tùy ý đánh ra ba quyền, từng quyền liên hoàn, một luồng tinh lực vô cùng vô tận trong cơ thể nổi lên, tựa hồ có sử dụng như thế nào cũng dùng không hết. Hơn nữa nguyên khí thuần dương, tinh hoa huyết nhục bị thân thể Phương Hàn luyện hóa rồi quán thâu vào kim đan. Kim đan càng tỏa ra quang mang chói mắt, hào quang bắn ra tuê tuê, hư ảnh bên trong tựa như muốn phá kén mà ra. Hư ảnh này toàn thân xích lõa, cao tới 5.000 trượng, sau lưng rậm rạp, có tới 1.000 cánh tay, mà trên người hắn được che phủ bởi 1.000 con mắt. Mỗi một con mắt đều phóng xuất ra quang mang khác nhau. Có cam, tham lam, có bình tĩnh, có hung ác, có hiền lành, có oán độc, có vui mừng. Ngàn loại tâm tình tập trung trên một người. Thiên thủ thiên nhãn, thiên địa pháp tướng. Đây là hình dạng đầu tiên của thiên địa pháp tướng do Phương Hàn luyện thành, khi hắn đạt tới tầng thứ 9 thần thông bí cảnh. Đây rốt cuộc là cái thổ tả gì vậy? Ta như thế nào lại sinh ra loại hình thể này? Thiên thủ thiên nhãn, thiên địa pháp tướng của tao sao lại cổ quái dị như thế này? Có điều tham gia uy lực thì rất cường đại. Hình thể thiên địa pháp tướng nó liên quan chặt chẽ đến thần thông mà mình tu luyện. Phương Hàn do tu luyện thần thông quá hỗn tạp, tất cả dung hợp lại sinh ra một thiên địa pháp tướng kỳ quái dị như vậy. Có điều thiên thủ thiên nhãn, thiên địa pháp tướng này cuối cùng cũng từ trong hư vô đi ra. Nhưng mà khí huyết mà Phương Hàn truyền vào đã dần yếu đi thì nó lại dần mờ đi. Đây là dấu hiệu nguyên khí không đủ, không thể cô đọng thành thiên địa pháp tướng được. Trong 93 loại thần thông của Phương Hàn có đại thiết cát thuật, đại ngũ hành thuật, đại bổn nguyên thuật, đại phổ độ thuật, đại thôn phệ thuật, vân vân và mây mây. Đây đều là những đạo thuật thâm ảo khó lường. Còn có tổ mã cổ thần khí, đại tu di sơn vương quyền, chúng tinh vô cực thư, đồ tiên đại pháp. Nhưng vô thượng thần thông này nó vô cùng thâm ảo, vượt trội hẳn so với 64 thuần thông của Mộc đạo nhân. Cũng chính bởi vì như thế mà muốn luyện hóa kim đan, tu thành thiên địa pháp tướng là điều vô cùng khó khăn. Thần thông bàn vũ đại lực có tên gọi chính thức là đại bổn nguyên thật. Chỉ luyện hóa tinh hoa của Mộc đạo nhân thì vẫn không đủ lực lượng nguyên khí để ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng. Huống chi đại bộ phận tinh hoa và nguyên khí của Mộc đạo nhân đều bị Phương Hàn dùng để bồi bổ thân thể. Muốn ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng ngay bây giờ, trừ phi Phương Hàn thôn phệ luôn cả Chu Sa La Mộc Nguyên Thần, thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân, rồi cường hoành cướp đoạt tinh hoa tính mạng trong đó thì mới có thể lập tức luyện thành thiên địa pháp tướng, thậm chí lực lượng tăng vọt đột phá lên tầng thứ 10 của thần thông bí cảnh, là nghịch thiên cải mệnh. Ta muốn tu luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh, hắc hắc, khi đó thì sẽ dùng thất mệnh huyền môn đan cướp được từ tay của bảy đại thần vương. Trường sinh bí cảnh đã gần lắm rồi, thậm chí còn không phải tầng 1 của trường sinh bí cảnh là vạn thọ cảnh, mà là vọt lên tầng 2 bất tử chi thân. Phương Hàn biết rõ hiện tại hắn đã có đủ tích lũy hùng hậu, chỉ chờ bước vào trường sinh bí cảnh là có thể tức khắc đột phá luyện thành bất tử chi thân. Phương Hàn, người thật là ngoan độc, hung ác. Ta hận à, tu vi cả đời ta đều hóa thành bọt nước, con đường tới trường sinh đã bị chặt đứt. Phương Hàn, ta và ngươi không đội trời chung, ta muốn đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể trường sinh được. Mộc đạo nhân thấy những luồng huyết quang bị cắn nuốt thì biết tai họa đã lâm đầu. Tuy hiện tại Phương Hàn không có khả năng triệt để luyện hóa hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ có ngày hắn bị luyện hóa, khó mà tránh khỏi số kiếp. Ừ, khi mà người đuổi giết ta, từng quỹ đồ luyện hóa toàn bộ sinh linh trong phương viên mấy ngàn dặm, như vậy thì ngươi còn tàn nhẫn ác độc hơn ta nhiều, còn ma hơn cả người trong ma đạo. Lần này ngươi rơi vào tay ta thì coi như là nhân quả báo ứng, không có gì oan uổng cả, đừng có kêu nữa. Phương Hàn cười ha ha. Huống hồ, ngươi cho rằng ngươi học được đại nguyên rủa thuật trong 3.000 đại đạo thì có thể nguyên rủa được ta sao? Ngươi đời đời kiếp kiếp cùng ta không đội trời chung, nhưng mà hiện tại đã rơi vào trong tay ta, sớm muộn cũng hình thần câu diệt. Trong đó thiên địa, trong thiên địa này cũng không còn một đạo nhân nào nữa. Phương Hàn tuy ra tay ngoan độc tàn ác, nhưng không vì giết một người mà luyện hóa ngàn vạn dân cư. Đối với Mộc đạo nhân mà nói, hắn cảm thấy bản thân còn cực kỳ lương thiện, cho nên hiện tại hắn chỉ trích Mộc đạo nhân, giọng nói tràn đầy chính khí, hơn nữa còn có tâm lý rất thoải mái, không hổ danh là đệ tử Vũ Hóa môn, đệ tử của danh môn chính phái. Phương Hàn, ngươi xảo trá như vậy thì không có hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh, cánh cửa trường sinh luôn đóng lại với ngươi, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp đều nguyền rủa. Mộc đạo nhân tiếp tục phát ra những lời nguyền rủa thê lương. Hử, ta không cách nào bước vào trường sinh bí cảnh sao? Ngươi xem, đây là đan dược gì? Chỉ cần ta tu luyện tới tầng thứ 10 của thần thông bí cảnh là nghịch thiên cải mệnh, thì phục dụng nó, ngươi thử nói xem, ta có cơ hội bước vào trường sinh bí cảnh hay không? Trong thế giới này, nguyền rủa là thứ vô dụng, vật chất mới là hữu dụng. Ta theo chủ nghĩa Mác Lênin. Phương Hàn cố ý muốn đả kích tâm linh của Mộc đạo nhân, cho nên vung tay để lộ ra thất mệnh huyền môn đan, phát ánh sáng bảy màu. Dược khí của mỗi khoản đan dược tỏa ra, hòa quyện kết hợp và làm một, tạo thành một cánh cửa, sinh ra một luồng linh tính cường đại. Thất mệnh huyền môn đan, người sao có thể có được loại đan dược này? Cái này gần như là tiên đan rồi, hơn nữa còn là bảy viên, chân quý hơn cả tiên đan. Nó có thể mở ra bảy mệnh môn của cơ thể, là đan dược giúp vượt qua giai đoạn mấu chốt để đột phá trưởng sinh bí cảnh. Chuyện này, còn mẹ nó, ta không cam lòng, sao ngươi lại có được vận khí tốt như vậy? Quả nhiên khi trông thấy thất mệnh huyền môn đan, thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân run rẩy, tâm thần đại loạn. Cơ hội tốt. Khi tâm thần của Mộc đạo nhân trở nên hoảng loạn, Phương Hàn liền phát động. Từ trong mi tâm xuất ra 100.000 rễ cây, chính là rễ của thế giới chi thụ. Những rễ cây này lao ra cắm sâu vào thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân, cuồn cuộn hấp thu nguyên khí của hắn. Lúc này bổn mạng thiên địa pháp tướng của Mộc đạo nhân đã yếu đi không ít, lực chấn động tạo nên càng ngày càng nhỏ. Diêm có thể thoải mái thúc giục A Tỷ Môn và Nại Hà Kiều để chấn áp. Thiên địa pháp tướng của hắn một lần nữa bị áp bách. Sa La Thụ Nguyên Thần lại bị áp chế, đè nén chỉ còn cao chừng mấy trượng. À, Mộc đạo nhân như cùng lúc bị mấy ngàn vạn con muỗi đốt vào, phát ra tiếng kêu gào thống khổ, thiên địa pháp tướng biến hóa một hồi. Đáng tiếc là hắn bị trói buộc chặt đến xít sao, căn bản không thể tự bạo. Phương Hàn, đây là thánh vật mộc hệ gì, sao có thể khắc chế được nguyên khí mộc hệ của ta? Phải biết rằng ta chính là vạn cổ cự đầu, tất cả mộc hệ nguyên khí đều bị ta chi phối, thậm chí thanh đế mộc hoàng công của ngươi bởi vì tu vi còn thấp cũng bị ta khắc chế. Mộc đạo nhân kêu gào phát ra tiếng thở dốc. Ngươi, mau nói cho ta biết, đây là thánh vật gì của mộc hệ, nếu không ta chết không cam lòng. Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao trước sau ngươi cũng chết chắc. Có lẽ ngươi từng nghe nói qua, vào thời thượng cổ ở huyền hoàng đại thế giới này có một cây thế giới chi thụ nối liền tiên giới, còn được gọi là kiến mộc. Phương Hàn để cho cây thế giới từ mi tâm bay ra, lơ lửng giữa không trung. Cây này là bổn nguyên của vạn mộc, sao có thể kém ngươi được chứ? Ngươi có thể luyện hóa được nó hay sao? Nó là ngọn nguồn của tất cả bổn nguyên mộc hệ, cũng là khắc tinh của ngươi. Ngươi gặp nó thì coi như số mệnh của ngươi đã đi vào ngõ cụt. Cây thế giới, lại là cây thế giới. Không phải cây này sớm đã bị thần tộc chặt đứt rồi đánh cho tan nát rồi sao? Làm sao lại còn cây non thế này? Vốn tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thần thoại, không ngờ nó thực sự tồn tại. Ngươi làm sao có thể có được cây con này? Khó trách là ngươi khắc chế được bổn nguyên của ta. Không có cây này thì cái đầu của ngươi sớm đã bị đánh cho nát bấy. Ngươi không thể là đối thủ của ta được. Đáng hận à? Nếu như ta có được cây này, kết hợp làm một thể với nó thì pháp lực sẽ tăng vọt, đạt thành bất tử chi thân. Tu vi tăng lên đến mức không thể nào tưởng tượng được. Sau khi thấy được thất mệnh huyền môn đan, bộ dạng của Mộc đạo nhân lúc này còn kinh hãi hơn gấp trăm lần. Hắn tuyệt đối không ngờ là Phương Hàn lại có thể có được mầm non của cây thế giới, một cái tồn tại nghịch thiên như vậy. Đây là pháp bảo mà Mộc yêu luôn hằng ao ước. Hiện tại thì người đã có thể chết minh bạch được rồi, không cần phải lãng phí sức lực mà chống cự nữa. Buông bỏ đi, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Thậm chí ta còn có thể giữ lại một phần hồn phách trí nhớ của ngươi. Chờ sau khi ta luyện thành bát bộ phù đồ sẽ cho ngươi chuyển thế đầu thai, sống lại kiếp khác. Đặt tên là Phương Thiện. Phương Hàn thấy tâm thần của Mộc đạo nhân thất thủ thì trong lòng cao hứng, tăng cường lực lượng hấp thu của cây thế giới, quán chú nguyên khí thu được vào kim đan. Hình ảnh viễn cổ ma thần với thiên thủ thiên nhãn lại dần hiện ra, càng lúc càng rõ ràng. Không nên, Phương Hàn, hãy để ta đầu nhập dưới trướng của ngươi. Ta sẽ triệt để hàng phục ngươi. Bát bộ phù đồ của ngươi uy lực mặc dù là lớn nhưng còn rất nhiều sơ hở. Thần tháp lại không đủ ngưng luyện. Nếu như gặp ta thời toàn thịnh thì có tới trăm loại phương pháp đánh tan nó. Hiện tại nếu như người tha cho ta, ta sẽ tiến vào trong bảo tháp giúp ngươi rèn luyện nó. Ta là ngươi, ta là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, có thể luyện chế được hạ phẩm đạo khí. Ngươi ngẫm lại xem, khi bản thể của bát bộ phù đồ biến hóa tăng lên thành hạ phẩm đạo khí thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, gấp 10, gấp trăm lần. Hơn nữa ta còn có thể hấp thu nguyên khí tiên giới để nuôi dưỡng thiên ma. Ngươi có nhiều thiên ma như vậy, mỗi ngày phải tiêu hao không biết bao nhiêu đan dược, nguyên khí khẳng định không đủ để cung cấp. Hơn nữa ngươi còn phải tu luyện để ngưng tụ thiên địa pháp tướng, sau khi luyện thành lại còn cần rất nhiều pháp lực mới có thể vận dụng được. Ta sẽ cung cấp cho ngươi toàn bộ nguyên khí tiên giới mà ta hấp thu được. Từ nay về sau, người cũng không cần phải vì chuyện thiếu khuyết nguyên khí mà sầu não. Lúc này Mộc đạo nhân bỗng nhiên lại vội vàng giống lên, ngữ khí ẩn ước có vẻ cầu khẩn. Làm cho một vạn cổ cự đầu phải cầu khẩn. Phải biết rằng vạn cổ cự đầu đều có tâm trí vô cùng kiên định, luôn xem mình là trung tâm của vạn vật. Cho dù Phương Hàn có thể triệt để chấn áp hắn thì hắn cũng vẫn phát ra những lời nguyền rủa độc địa. Nhưng mà khi nhìn thấy cây thế giới thì hắn lại ngoan ngoãn chịu thua. À, ngươi đem toàn bộ nguyên khí hấp thu được mỗi ngày cho ta ư? Phương Hàn vừa nghe thì có vài phần động tâm, hỏi lại. Vậy ngươi không cần tu luyện sao? Không tu luyện, không tu luyện. Ta chỉ cần một chút nguyên khí để bảo vệ tính mạng là được. Còn lại toàn bộ nguyên khí đều cho ngươi. Ta có thể vì ngươi làm nô dịch 300 năm. Sau đó, chờ khi nào ngươi tu luyện đại thành, có thể triệt để kiểm chế ta, thì hy vọng ngươi tha ta một con đường sống. Mộc đạo nhân vội vàng nói. Đề nghị này thực sự rất là hấp dẫn đó. Thu hắn bỏ vào trong bát bộ phù đồ. Lại để hắn mỗi ngày hấp thu đại lượng nguyên khí tiên giới nuôi dưỡng thiên ma, cống hiến pháp lực cho ta. Càng quan trọng hơn, hắn có thể đem nguyên khí tiên giới tinh luyện thành khí thuần dương. Phương Hàn thu hắn, chẳng khác nào có thêm một tên tay sai trưởng sinh bí cảnh. Cái này còn tốt hơn việc luyện hóa hắn gấp trăm gấp ngàn lần ấy chứ. Ngay cả Diêm nghe thấy điều này cũng phải động tâm. Quả thật là có một cao thủ trường sinh bí cảnh làm nô dịch là một chuyện mà người ta chỉ ngộ chứ không thể cầu. Chuyện này quả thật là không tệ. Có điều ta lại không có đủ lực lượng để triệt để hàng phục hắn. Vạn nhất mắn dở trò thì khó mà đối phó được. Phương Hàn trầm ngâm. Trời ơi, dùng đại phổ độ thiền quang mà độ hóa hắn, biến hắn thành tín đồ trung thành là được chứ gì? Luân chuyển Thánh Vương đột nhiên nói. Tuy rằng ở dưới tình huống bình thường đại phổ độ thiền quang căn bản không thể độ hóa cao thủ trường sinh vạn cổ cự đầu. Nhưng chỉ cần Mộc đạo nhân này thành tâm kính ý, buông bỏ rào chắn tâm linh, lại cật lực phối hợp là được. Chúng ta cũng có thể xem thử xem hắn có nguyện ý hay không. Qua chuyện này, chúng ta có thể kiểm nghiệm xem hắn có phải âm mưu muốn hại người hay không. Nếu như không độ hóa được hắn, vậy thì là hắn có âm mưu. Còn nếu độ hóa được, thì do hắn hoàn toàn là toàn tâm toàn ý hàng phục chúng ta. Hay, không sai, ta cũng nghĩ nên như vậy. Phương Hàn cười hăng hắc nhìn Mộc đạo nhân mà nói. Mộc đạo nhân, ngươi nghe rõ chứ? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta hiểu rõ là ngươi nguyện ý làm nô dịch cho ta cũng chỉ là để có cơ hội hoạt khởi. Hơn nữa ngươi còn có mưu đồ với cây thế giới của ta. Có điều hiện tại thì người hãy buông bỏ hết mọi rào chắn tâm linh thì mới có một con đường sống. Bằng không nếu như đại phổ độ thiền quang chiếu xuống mà không độ hóa được ngươi, thì coi như ngươi xong rồi, ngươi triệt để xong, ô hô ai tai, ngươi hiểu không? Ok, như vậy thì tạm thời lúc này chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em hãy chịu khó like, share hoặc là comment ở dưới clip giúp mình để cho nó tăng đề xuất lên, chứ nói thật là mình đề xuất đã kém là bị vừa mấy ngày nghỉ xong tôi thấy tiền nó tụt xuống kinh khủng bố ạ. Mẹ, tháng trước thì còn được gần 4 triệu, tháng này chắc chỉ còn được hơn 2 triệu, chả hiểu kiểu gì mà đọc thì chăm như chó nòi ấy mà. Nó cứ trừ tiền này thì đói lắm. Nên là anh em chịu khó comment, tương tác, like, share các kiểu giúp mình này. Nói chung anh em là cứ comment linh tinh vào đấy cũng được, không cần thiết. Còn nếu anh em cần hỏi cái gì thì cứ hỏi. Nhưng mà anh em thử đoán xem là thằng cha này nó có thực sự làm đồng ý làm nô dịch hay không nhá. Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong phần sau. Bye bye mọi người.